khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bạn đã hỏi mình vì sao lại cho Jun quay lại với ai nhanh vậy, là do mình muốn tạo ra sự đau khổ cho ai và Jun thêm một lần nữa, và đặc biệt hơn sau chuyện đau khổ, có thể chọn lại nam chính khác hay không tùy vào tâm trạng của TGE, mình có thể thay thế nam chính để làm cho chuyện thêm lôi cuốn nếu cần thiết, vì vậy mọi người hãy hiểu cho tác giả. Thank you very much, giải phân cách, cả bọn đạp lên đến đồi đã thắm mệt, thôi, chọn chỗ này ngồi đi. Ai, đúng đó, anh chịu hết nổi rồi. Côn, vậy mình dựng liều đi. Jun, bây giờ mình chia ra nhé. Kin, tôi và Ji sẽ dựng lều. Bin, vậy tôi và ai sẽ đi câu cá để nướng ăn. Jun vác cần câu lên rồi kéo ai đi đến con suối. Tôi và Lin sẽ đi tìm củi. Kin kéo tay Lin đi. Su và tôi sẽ bày bàn. Côn, vậy em và anh ta làm chi? Tết chỉ mình và Can. Hai người nấu cơm. Ji, hả, đổi đi, em không muốn làm cùng với anh ta. Không muốn cũng phải muốn. Cả bọn đồng thanh, mọi người bắt nạt em. Tết bĩu môi, thôi đi làm đi. Su, tại chỗ Jun and I. Một sự yên tĩnh diễn ra, bỗng. Cá cắn câu, ai la to, mau, em mau kéo lên. Jun, không thể, có cái gì kéo lại. Ai, Jun nhanh chóng lại bên ai vòng tay qua em, bắt đầu kéo. Dầm, bập bõm, con cá to đã yên vị trên mặt đất, trong khi đó ai và Jun, hai người đang có tư thế ai ngồi đè lên người Jun, hai người ướt sũng do con cá đã bắn nước lên người. Nhân cơ hội đó, Jun đã kéo ai xuống suối chơi luôn. Hai người đã có thời gian rất vui vẻ. Tại chỗ Kin và Lin. Lin à, em không thể kể cho anh về những điều ai đang làm sao. Kin tay đang ôm bó củi. Xin lỗi anh, em đã hứa với ai rồi. Lin cúi đầu, không sao đâu, chắc chắn một ngày nào đó, nó sẽ kể cho anh. Kin nhìn trời mà biết thở dài. Anh yên tâm, dù ai có chuyện gì thì em sẽ là người bảo vệ ai đầu tiên, dù phải hy sinh cái tính mạng này. Vì sao em phải làm vậy? Vì sao ư? Vì chính nó đã đem lại cuộc sống thứ hai cho em đã nợ nó rất nhiều và cũng chính nó đã giúp em trở thành con người mạnh mẽ như bây giờ. Cảm ơn em nhiều, vì điều gì chứ? Vì em đã trở thành người bạn thân nhất của ai trong những năm qua, cảm ơn em vì đã thay bọn anh bên cạnh ai? Không có gì đó, làm bạn với nó, giao tính mạng cho nó là do em tự nguyện. Hai người bước đi trong im lặng, tại chỗ Su và Kun, anh thiếu đồ dùng rồi thì phải. Su, sao lại thiếu được, không phải bác hai đã chuẩn bị đủ rồi sao? Cô nghi ngờ, không phải anh đã lấy con dao ra để xem có bén hay không sao? Trời ơi, chắc lúc nãy anh quên bỏ vào rồi. Anh đùa với em sao? Cun ơi là Cun, vậy lấy cái gì mà cắt bánh kem với trái cây đây? Để anh chay về lấy. Thôi không có cũng được. Tại chỗ Tết và Can. Anh có biết nấu không vậy hả? Có tí củi đó mà không thổi lửa được à? Lần đầu tiên tôi làm mà. Đúng là đồ công tử bột, tránh ra. Tết đã thổi được lửa, trong khi đó Can cũng đã vo gạo xong. Trời ơi, nhiều nước quá rồi, đổ ra. Tết la lên, biết rồi, đừng la nữa. Sau 30 phút, hai cũng đã bỏ nồi cơm lên lửa. Chỉ có chỗ Di và Bin là yên mình nhất. Hai người đã làm lều xong nhưng do mệt quá đã ôm nhau cùng đi đánh một giấc. Cách chương.